Vân Phiên Phiên giật mình, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại chuyện này, sau hôm ấy, quả thực cô không còn nhớ tới cái đầu be bét máu kia nữa, bởi vì nỗi sợ máu của cô đã bị thay thế hoàn toàn bởi nỗi sợ Tiêu Trường Uyên. Tiêu Trường Uyên trở thành người mà cô sợ nhất trên đời, những lúc sợ chàng, cô hoàn toàn không nghĩ về gì khác được. Tiêu Trường Uyên nhíu mày nói, trẫm chỉ không muốn làm nàng sợ hãi, không muốn nàng mơ thấy ác mộng thôi, sao trẫm có thể có ý muốn giết nàng được. Chàng bắt đầu thấy hối hận sâu sắc, nếu chàng biết trước Vân Phiên Phiên sẽ sợ chàng đến thế vì chuyện kia, thì hôm đấy chàng tuyệt đối sẽ không hù họa nàng bằng cách này, chàng nhất định sẽ nghĩ ra cách gì tốt hơn, để Phiên Phiên của chàng không sợ máu nữa, cũng không sợ chàng. Vân Phiên Phiên run rẩy hàng mi, ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước lên, phu quân thật sự không muốn giết thiếp ư? Tiêu Trường Uyên trả lời, trẫm sẽ không bao giờ có ý muốn giết Phiên Phiên đâu, chàng thà giết bản thân ngàn lần, chứ không bao giờ có ý định giết nàng. Hàng mi của Vân Phiên Phiên rủ xuống, giọng cô nhẹ bẩn, nhưng thiếp không tin phu quân. Tiêu Trường Uyên nhíu mày hỏi, vì sao lại không tin trẫm? Mắt Vân Phiên Phiên đỏ hoe lên, cô nói, bởi vì phu quân không còn yêu thiếp nữa. Cặp mắt đen của Tiêu Trường Uyên sầm xuống, chàng đảm bảo, trẫm yêu nàng. Vân Phiên Phiên khóc lóc nói, nhưng phu quân không còn yêu thiếp như ngày xưa nữa. Tiêu Trường Uyên vươn tay ra, ôm Vân Phiên Phiên thật chặt. Trẫm còn yêu nàng hơn cả trước kia. Vân Phiên Phiên được chàng ôm vào lòng, nhưng cô lại không muốn nói gì cả, dòng lệ tuôn rơi lã chã từ mắt cô, dính ướt bả vai Tiêu Trường Uyên, người cô run nhẹ nhẹ, cô cảm thấy khó thở trong cái ôm của Tiêu Trường Uyên, cô thấy mình như một con búp bê vải rách nát thủng lỗ chỗ, cô đã bị chàng tổn thương quá sâu, cô không thể tin tưởng người đàn ông lạnh băng tàn bạo trước mắt mình nữa, thiếp không tin lời phu quân. Tiêu Trường Uyên ôm cô, im lặng một lát, đột nhiên cất giọng tự giễu, rõ ràng từ đầu chí cuối Phiên Phiên toàn lừa gạt trẫm, vì sao cuối cùng người không được tin tưởng lại là trẫm? Vân Phiên Phiên, nàng thật sự từng yêu trẫm ư? Vân Phiên Phiên cảm thấy đau đớn vì sự trào phúng trong giọng chàng, tim cô hơi siết lại, đau đến mức không nói nổi thành lời. Trăng sáng treo cao, lạnh như sương giá, tuy rằng đôi trai gái đang ôm ghiếc lấy nhau, nhưng trái tim họ lại không còn gần nhau nữa, không biết bao lâu đã trôi qua. Tiêu Trường Uyên chậm rãi thả lỏng cánh tay đang ôm Vân Phiên Phiên ra, chàng không khỏi bật cười, giọng chàng lạnh băng, xen cùng chút mỉa mai, hóa ra toàn là trẫm tự ảo tưởng. Tiêu Trường Uyên lạnh lùng nhìn Vân Phiên Phiên, ban nãy nàng tự vẫn là để về nhà, điều ấy chứng tỏ, chỉ cần nàng chết rồi là có thể quay về ngay, nàng nói nàng sợ trẫm, là vì trẫm muốn giết nàng, nàng không cảm thấy hai việc này mâu thuẫn với nhau sao, nếu trẫm thật sự muốn giết nàng. Mà nàng lại muốn về nhà như thế, chẳng lẽ nàng không nên thấy vui à, bởi vì nàng chết rồi, là có thể về nhà thôi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, vị vua trẻ tuổi điển trai mang cặp mắt đen như kết thành băng đá, nói đến cùng, nàng chỉ ghét trẫm, muốn vứt bỏ trẫm thôi. Vân Phiên Phiên đỏ mắt lên, dòng lệ lập tức rơi xuống, thiếp không? Tiêu Trường Uyên lạnh lùng hỏi, không làm sao? Mắt Vân Phiên Phiên đỏ hoe, cô nói, thiếp không ghét chàng. Tiêu Trường Uyên lạnh băng nhìn cô, vậy nàng có từng yêu trẫm không? Vân Phiên Phiên không trả lời được, đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Trường Uyên mất dần sức sống. Vân Phiên Phiên thấy chàng như vậy, không hiểu sao đột nhiên hơi đau lòng, cô hoảng loạn nói, thiếp thích chàng ngày xưa. Tiêu Trường Uyên khựng lại, trẫm ngày xưa? Mắt Vân Phiên Phiên ẩn nước, cô nói, thiếp thích chàng khi chàng còn mất trí nhớ, khi đó chàng rất dịu dàng, rất biết chừng mực, đối xử với thiếp rất tốt. Đôi mắt giá băng hụt hẫng của Tiêu Trường Uyên nhìn Vân Phiên Phiên, trẫm sẽ trả lại hắn cho nàng.